Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giường bệnh. Thưa dịp Tiểu Viêm còn chưa đến, cô cần phải rất nhanh rời khỏi. Nếu để cho Tiểu Viêm biết thì cô nhất định sẽ không đi được. Tuy rằng cô chính là không muốn đi, nhưng nhớ tới lời nói của Hạ Vũ Trịnh ngày đó, lòng của cô thật sự là vô cùng khó chịu. Dùng sức lắc đầu vứt đi ý nghĩ không vui, cô cũng không quay đầu lại mà rời khỏi bệnh viện. Hạ Viêm tìm mọi cách năn nỉ, Hạ Vũ Trạch mới khiến hắn miễn cưỡng đến bệnh viện. Kỳ thật mấy ngày nay hắn thật sự rất muốn đến thăm cô, nhưng rồi lại sợ hãi nếu vì nhìn thấy cô mà hắn sẽ không khống chế được tình cảm của mình. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, mình thật sự rất thích chú Hiểu Hiểu. Hôm nay hắn hạ quyết tâm sẽ nói cho cô biết tất cả. Thế nhưng không nghĩ tới đập vào mắt hắn chỉ là căn phòng lạnh tanh không một bóng người. Ở trên giường còn một bộ quần áo bệnh nhân được sắp xếp ngay ngắn. Cô ấy chạy đi đâu chứ? Hạ Vũ Trạch cầm nhẹ một tiếng. Chú ba ba, mẹ chạy đi đâu rồi? Hạ Viêm cũng khó hiểu nhìn hắn hỏi. Chú ba ba không biết. Hắn dùng lực nắm chặt bàn tay, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Rốt cuộc thì cô đã đi đâu? Thân thể còn rất yếu không phải hay sao? Đáng chết, cô gái kia ngay cả báo cũng không báo cho hắn một tiếng mà đã bỏ cuộc chạy lấy người, thật là đáng giận mà. Nếu ta là người, ta sẽ không bao giờ để thiên sứ của ta vượt khỏi tay. Không biết từ khi nào, Mạc Lâm xuất hiện buông ra một câu. Hạ Vũ Trạch nhìn hắn lớn tiếng nói. Người thì biết cái gì hả? Mạc Lâm bất đắc dĩ nhún vai. Ta cái gì cũng đều không biết. Bất quá ta biết, người thích cô ấy. Chẳng qua là người không muốn thừa nhận mà thôi. Thích sao? Hạ Vũ Trạch lặp lại lời nói của hắn, lầm bầm lầu bầu cất lời. Vậy thì như thế nào? Cô ấy đã đi rồi không phải hay sao? Chẳng lẽ là tôi thật sự đã khiến cho cô ấy tổn thương sao? Chú ba ba, chúng ta đi tìm mẹ có được hay không? Lúc này, Hạ Viêm túm lấy ống tay áo của hắn nhẹ giọng hỏi. Đi đến chỗ nào tìm bây giờ chứ? Đứa nhỏ này nói thật là dễ dàng. Thế giới lớn như vậy, cô muốn trốn hắn không phải là thật sự rất dễ hay sao? Đến nhà của mẹ nha, Hạ Viêm cờ dài hỏi. Con cho rằng mẹ của con còn có thể trở về nhà để chờ chú ba ba đi tìm cô ấy sao? Nhưng mà mẹ chỉ có ở đó thôi, đều đặc đều còn ở đó mà. Như là người bừng tỉnh ở trong giấc mộng, Hạ Vũ Trạch giật mình nhìn thoáng qua Hạ Viêm, rồi lại nhìn đến bên cạnh người bạn tốt Mạc Lâm. Chỉ thấy Mạc Lâm hướng tới hắn gật đầu nói. Có đôi khi, người không bằng một đứa nhỏ 5 tuổi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ liền nở nụ cười. Đúng vậy, cô ấy nghèo kết hồ lậu như vậy, thì làm sao có thể bày đặt có nhà mà không về chứ? Làm sao có khả năng bỏ hết mọi thứ trong nhà được? Nghĩ nghĩ, hắn liền xoay người chạy đi. Chú ba ba, chú đi đâu vậy? Hạ Viêm túm lấy ống tay áo của hắn nói. Để đón mẹ con. Hạ Vũ Trạch quay đầu đối với nó cười cười, rồi tiếp theo hướng tới Mạc Lâm mở miệng. Giúp ta trông Tiểu Viêm. Nói xong thì liền chạy đi. Chú ba ba à, con cũng muốn đi. Hạ Viêm vừa muốn chạy đến, lại bị Mạc Lâm ngăn cản lại. Để một mình chú ba ba của con đi, như thế sẽ tốt hơn. Nhìn nơi bạn tốt biến mất, hắn không có nhìn lầm. Chú Hiểu Hiểu là một người rất đặc biệt, một người đặc biệt khiến cho Hạ Vũ Trạch yêu sâu sắc. Nằm ở trên giường, chú Hiểu Hiểu đang muốn khóc trở thành một con ma lệ. Cô không biết mình rốt cuộc là bị làm sao. Tại sao rời khỏi Hạ Vũ Trạch lại khiến cho cô đau đớn đến thế? Hơn nữa còn là đau đến mức tâm tê liệt phế. Cô không muốn nhớ đến hắn, nhưng không quan tâm của chính mình. Kết quả, hiện tại tất cả đều là do chính cô tạo thành. Hạ Vũ Trạch hẳn là ước gì cô nhanh chóng biến mất. Chờ dọn dẹp hết thứ quan trọng trong nhà xong, cô sẽ rời đi. Sẽ không làm cho hắn khó xử thêm một lần nào nữa. Tất cả đều là do cô không tốt, là do cô quá thấp hèn. Tuy nhiên khi một lần nữa tưởng tượng đến cảnh, sẽ phải lập tức rời xa Tiểu Viêm, rời khỏi ông chú già, tóc trắng đó, nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy ra. Tiểu Viêm, ông chú già. Chú Hiểu Hiểu cuộn tròn người ở trong tấm chăn, cô lại thay đổi tư thế thoải mái, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, lại còn truyền đến vài tiếng quát to. Chú Hiểu Hiểu, em mau mở cửa ra cho anh. Em thật là đáng chết. Em cứ nghĩ trốn ở đây thì có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề hay sao? Em mau ra đây, mau mở cửa mau. Cho dù là em có muốn chạy trốn, thì cũng phải mang đồ đã trộm của anh trả lại cho anh chứ. Cái gì chứ? Ông chú già sao? Chú Hiểu Hiểu đưa cái đầu từ trong ổ chăn ra ngoài, hướng ra cửa mà nhìn. Chú Hiểu Hiểu, em mau đi ra đây cho anh, mau mở cửa cho anh. đem đồ vật của em đã trộm đây mà trả lại cho anh. Chu Hiểu Hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net